Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1067. Góc truyện audio.com. Nam nhân mặt hoàn toàn hiển lộ ra. Khuôn mặt trắng nõn khí khái hào hùng. Nhưng phải lộ ra thành thục rất nhiều. Đường cong môi mỏng cơ hồ cùng thiếu niên trong đầu giống như đúc. Duy nhất không giống nhau là, cặp con mắt kia, một cái là màu sắc đen kịt, mà đổi thành một cái lại là huyết hồng. Trầm mộc bạch cơ hồ ngu người. Cô có chút bối rối hỏi hệ thống. Đây là có chuyện gì? Hệ thống, nhìn đến nguyên nhân nhiệm vụ không có biểu hiện thất bại chính là cái này. Trầm mộc bạch không thể tin nói. Ý ngươi là, hắn cũng là quý thư. Thế nhưng là quý thư rõ ràng liền đã chết rồi. Vẫn là bị hắn giết chết. Hệ thống trầm mặc nói. Cô bình tĩnh một chút. Hắn hẳn là biết đáp án nói cho cô. Trầm mộc bạch hít thở sâu một lần. Chăm chú nắm chặt mặt nạ thằng hề trong tay. Con người run nhẹ nhẹ nói. Anh là quý thư, nam nhân nắm cái cằm cô. Chậm rãi tới gần, khí tức ấm áp nhào vẩy vào trên mặt cô. Thế nhưng là trầm mộc bạch căn bản không rảnh đi cố kỵ cái bầu không khí mập mờ này. Cô chỉ là nhìn chằm chằm đôi mắt huyết hồng trước mắt. Đầu óc hỗn loạn thành một đoàn. Bọn họ là cùng là một người sao? Nhưng là tuổi tác và thời gian căn bản không khớp. Hơn nữa quý thư rõ ràng vẫn ở bên người cô. Còn là nói, người trước mắt này chỉ là quái vật biến thành khuôn mặt giống quý thư. Nghĩ tới khả năng này, trầm mộc bài thân thể cương cứng. Bất động thanh sắc phụng trộm móc ra súng giấu ở bên cạnh. Đối phương cười khẽ một tiếng. Đè lại cái tay cô rút súng kia, dùng tiếng nói hơi trầm thấp nói. Cái này đối với tôi không dùng được, trong lòng em rõ ràng không phải sao. Trầm mộc bạch động tác dừng lại, thái dương mồ hôi lạnh tuột xuống. Đột nhiên vươn tay, đi kéo ra mặt trên mặt đối phương. Loại cảm giác ấm áp kia căn bản không giống như là mặt nạ. Nam nhân tùy ý cô kéo mặt bản thân, đôi mắt huyết hồng gần như xa vào ôn nhu. Cứ như vậy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, trầm mộc bạch vẫn còn ở vào bên trong nghi hoặc kinh dị to lớn. Không kịp đề phòng, trên môi liền bị đồ vật mềm mại chụp lên. Cùng lúc đó, cái ót cũng bị một cái tay gông cùm xiềng xích lại. Cô có chút trợn tròn đôi mắt, trong nháy mắt kinh ngạc làm cho nam nhân đặt được theo khóe miệng trống đi vào. Sau đó chậm rãi ôm lấy cô mềm mại, tinh tế hút lấy. A, trầm mộc bạch giãy giụa, hai tay dùng sức kháng cự, nam nhân mắt điếc tai ngơ tiếp tục lấy động tác của hắn. Dùng sức hôn môi đi, thiếu nữ mặc trang phục Lolita tinh xảo bị đè xuống ghế salon. Cố ý đổ quay mặt chỗ khác, lại lần lượt bị đối phương quay lại, theo tới là, càng dùng sức hôn sâu, bên tai mềm mại bị một cái tay nắm được, sau đó một đường mà xuống. Cùng cô mười ngón tay đan vào nhau, ngay lúc trầm mộc bạch muốn cắn đầu lưỡi đối phương, nam nhân nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay cô, cơ thể hơi dừng lại. Đây là cô và quý thư dưỡng thành thói quen nhỏ, vô luận là tiểu an ủi hay là ám hiệu, đều sẽ vụng trộm bóp lòng bàn tay đối phương. Trầm mộc bạch có chút mờ mịt, cô rõ ràng nhìn quý thư ngay tại trước mặt cô chết đi. Hơn nữa quý thư còn cùng nam nhân mặt đối mặt rằng co qua. Cô không tin, một người có thể chia hai nửa. Vậy cái này lại là vì cái gì đây? Quan trọng nhất là, nhiệm vụ của cô không có thất bại. Nếu như người trước mắt này không phải quý thư, như vậy giải thích thế nào? Đồ ngốc, nam nhân nhìn chằm chằm cô bộ dáng thất thần. Cười khẽ, tràn ngập quyến luyến vuốt ve gò má cô. Trầm mộc bạch nhìn hắn. Anh thực sự là quý thư, tôi không phải hắn, cũng là hắn, nam nhân thấp giọng nói, đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm cô, ngữ khí vẫn là phong cách trước sau như một quỷ dị lộ vẻ cười. Cách chương.